Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, ngươi nguyện ý nhận ta cái này đại ca. Vân Đằng Phong thân mình bỗng nhiên chấn động, có chút không thể tin tưởng nhìn nàng, đáy mắt kích động lại sợ hãi, nàng biết thân phận của hắn, nàng là như thế nào biết đến, chính là hắn ám tra quá Nam Cung Vương Phủ mấy lần. Nàng không có đem chuyện này nói cho Nam Cung gia người, hắn vẫn luôn cho rằng. Nàng không nghĩ nhắc tới hắn đứa con trai này, nhưng hôm nay Nam Cung Vân Tịch rõ ràng là nhận ra. Tới thân phận của hắn, ngươi như thế nào sẽ biết? Vân Đằng Phong lời vừa ra khỏi miệng, lại muốn nói lại thôi. Hẳn là nàng nói cho nàng. Nếu bằng không, nàng lại như thế nào sẽ đổi tới, ngươi như vậy lo lắng mẫu thân. Vì sao không vào xem nàng? Lâm Vân Tịch đứng ở hắn cách đó không xa. Diễm lệ tuyệt tục dung nhan thượng mang theo nhàn nhạt cười nhạt, Vân Đằng Phong cúi đầu. Đáy mắt là thật sâu áy náy. Hắn ngước mắt, ánh mắt lo lắng mà nhìn Lâm Vân Tịch hỏi. Ta không biết Nhan Mộng Thư sẽ đem huyền âm thảo hạ tới rồi nàng trên người. Nàng, mẫu thân không có việc gì đi. Lâm Vân Tịch hơi hơi rũ mắt. Đáy mắt mỉm cười, mẫu thân không có việc gì, có ta cái này cái thế thần y ở, lại như thế nào sẽ làm chính mình mẫu thân có việc đâu. Cuối cùng một câu, hơi có chút vui đùa, muốn cho không khí nhẹ nhàng một ít. Vân Đằng Phong kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi có thể giải huyền âm thảo độc, hắn vẫn luôn ở vì không có giải dược mà lo lắng mẫu thân. Nhưng hôm nay nàng không có việc gì. Thật sự là quá tốt, Nhan Mộng Thư cầm huyền âm thảo. Hẳn là muốn tới đối phó ta, nhưng lại đem mục tiêu chuyển rời đến mẫu thân trên người. Thật sự đáng giận, Lâm Vân Tịch có chút nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân này thật sự tàn nhẫn độc ác, Vân Đằng Phong cũng là đột nhiên giận dữ. Ta cũng không nghĩ tới, nàng từ Yên Nhi trong tay cầm huyền âm thảo, là tới đối phó của các ngươi, còn hảo bọn họ không có việc gì. Mẫu thân tuy rằng lưu lại hắn một người đi rồi, hắn thực oán hận, chính là đương hắn vô tình giữa nghe trộm đến chân tướng lúc sau. Liền đối với nàng không có bất luận cái gì câu oán hận. Chỉ nghĩ tìm được nàng, nhìn xem nàng qua đến được không? Lâm Vân Tịch ánh mắt nhìn về phía phương xa, nói, đại ca nếu là không vội, có bằng lòng hay không cùng Tịch Nhi tìm một chỗ tán gẫu một chút? Này một tiếng đại ca, làm Vân Đằng Phong bỗng nhiên ngẩn ra, đáy lòng xẹt qua một mạt ấm áp, hắn tuy rằng cũng có đệ đệ muội muội, lại không thân hậu, thậm chí là như kẻ thù giống nhau từ biết chân tướng về sau. Hắn nhìn thấy bọn họ, liền như nhìn thấy kẻ thù giống nhau, ngươi nguyện ý nhận ta cái này đại ca. Hắn trong giọng nói mang theo một mặt thật cẩn thận, hắn biết Nam Cung Vương Phủ là một cái thực. Ấm áp ra, hắn chỉ là muốn nhìn một chút mẫu thân qua đến được không? Không nghĩ đi quấy rầy nàng, nhưng hôm nay này một tiếng đại ca. Làm hắn có chút khắc chế không được muốn có được này phân thân tình xúc động, Lâm Vân Tịch cười cười. Nói, xem đại ca nói, chúng ta đều là một cái từ trong bụng mẹ nhảy ra tới. Ngươi là ta đại ca, chỉ cần ngươi nguyện ý trở về. Toàn bộ Nam Cung Vương Phủ người đều sẽ nhận ngươi, kia đại ca có thể kêu ngươi Tịch Nhi sao? Vân Đằng Phong đáy lòng thực kích động, nhưng vẫn như cũ thật cẩn thận hỏi. Nam Cung gia người, liền số nàng cùng hắn ngũ quan có chút tương tự, hắn một chút đều không giống phụ thân. Hắn biết mẫu thân không có chết, liền không mang tất cả đi tới nơi này. Hắn tới nơi này. Cũng chính là tưởng nhìn xem có thể hay không có cơ hội nhận hồi mẫu thân, đại ca. Đương nhiên có thể, mọi người đều là như thế kêu Tịch Nhi, Lâm Vân Tịch có thể như thế mau nhận hắn. Là bởi vì biết hắn làm người không tồi, còn có ở hắn biết được mẫu thân chúng độc nháy mắt. Kia cấp bách cùng lo lắng, nàng mới có thể không chút do dự kêu này một tiếng đại ca, Vân Đằng Phong nghe xong. Hạnh phúc cười cười, hai người về tới trong thành, tìm một nhà trà lâu. Lâm Vân Tịch muốn một gian phòng, nàng làm người thượng trà cùng ngói bùn bếp lò, đem tử sa hồ chứa đầy thủy phóng tới bếp lò thượng thiêu. Vân Đằng Phong nhìn nàng động tác, rất là kỳ quái, nàng cũng không thể tinh chuẩn bắt được đồ vật. Nàng vừa rồi lấy lá trà thời điểm, cầm trong tay, tay một chút sờ soạng. Phóng Tử Sa Hồ bộ dáng cũng thực trần trờ. Vân Đằng Phong đôi mắt kinh ngạc kinh, bỗng nhiên mà nhìn về phía nàng đôi mắt, nàng hai tròng mắt trong suốt, lại sẽ không theo nàng trong tay động tác chuyển động. Vân Đằng Phong đem trên mặt mặt nạ bắt lấy tới, một chương cùng Sở Yên Nhiên cực kỳ tương tự dung nhan. Sáng ngời đến giống kim cương đôi mắt, khi thì lé bễ nghễ vạn vật thần thái, tuyệt đẹp đỏ thắm môi mỏng hơi hơi dơ lên, mang theo điểm kiêu ngạo hương vị. Sở hữu ngũ quan ở trên mặt hắn tổ hợp thành hoàn mỹ diện mạo. Tuấn Mỹ tuyệt luân, Vân Đằng Phong là cố ý bắt lấy mặt nạ, chính là đối diện muội muội, lại một chút hơi phát hiện, hắn tâm hơi hơi trầm xuống, Tịch Nhi, người mát, hắn muốn nói lại thôi, không đành lòng nói ra, Lâm Vân Tịch ánh mắt lưu chuyển. Hơi hơi mỉm cười, nói, đại ca, Tịch Nhi mắt xảy ra chuyện gì, ngươi nhìn không thấy. Vân Đằng Phong ngơ ngẩn nhìn nàng, Lâm Vân Tịch nao nao. Đại ca làm cái gì sao? Phách như thế nào không có nói tỉnh nàng? Cái này hố nương hòa, mấu chốt là luôn là rớt dây xích phách. Tịch Dịch, ngươi mắng ta, câm miệng. Lâm Vân Tịch đáy lòng phẫn nộ giống lên một tiếng, Lâm Vân Tịch chậm rãi cười. Cũng thoải mái hào phóng thừa nhận, đại ca thật là cẩn thận. Không nghĩ tới bị ngươi đã nhìn ra, ngươi thật sự nhìn không thấy. Vân Đằng Phong đáy lòng co rút đau đớn. Là nha, nhìn không thấy, bất quá đại ca cần phải thế Tịch Nhi bảo mật. Trước mắt chỉ có Thần Nhi cùng Diệp biết ta mắt mù. Lại nói tiếp ta này mắt mù, hoặc nhiều hoặc ít cùng đại ca có chút quan hệ. Lâm Vân Tịch ngữ khí thoải mái mà nói, cùng đại ca. Có quan hệ, Vân Đằng Phong hơi hơi nhíu mày. Đột nhiên, hắn trong đầu dường như nhớ tới cái gì, đáy lòng lấy làm kinh ngạc. Vân Đằng Phong có chút kinh hãi hỏi. Tịch Nhi, là Minh Linh Hoa chi độc, nói như vậy, cho ngươi hạ độc người, là Nhan Mộng Thư. Lâm Vân Tịch hơi hơi gật gật đầu, hỏi, đại ca cùng Nhan Mộng Thư là cái gì quan hệ? Vân Đằng Phong phẫn nộ trả lời, nàng mẫu thân là Bích Hải Đại Lục trưởng công chúa. Là Nam Loan Đảo tam trưởng lão quan môn đệ tử, thực am hiểu chế hương cùng độc dược, còn chuyện này không có vài người biết này liền làm Lâm Vân Tịch nghi hoặc không thôi. Không phải nói Nam Loan Đảo bất hòa ngoại giới có lui tới sao? Vân Đằng Phong vừa nghe, lạnh lùng cười, Tịch Nhi, Nam Loan Đảo tuy rằng là thuộc về Thiên Hải Đại Lục quản hạt trong phạm vi, chính là nó ở vào Bích Hải Đại Lục cùng Thiên Hải Đại Lục trung gian. Bích Hải Đại Lục rất lớn, Nhan Phủ lại quyền lợi ngập trời. Nam Loan Đảo liền không tự chủ được liền thiên hướng Bích Hải Đại Lục. Vẫn luôn đều cùng Bích Hải Đại Lục đi rất gần, nguyên lai là như thế hồi sự. Ta còn tưởng rằng Nhan Mộng Thư bản lĩnh rất đại, có thể lộng tới Nam Loan Đảo độc dược. Lâm Vân Tịch đáy lòng cười lạnh. Nàng nghi hoặc đã giải khai, Vân Đằng Phong vẻ mặt áy náy. Nói. Tịch Nhi, Minh Linh Hoa hẳn là Yên Nhi cấp Nhan Mộng Thư, Minh Linh Hoa không có giải dược, cho tới nay mới thôi. Trên đảo các trưởng lão trải qua trăm năm, cũng không có nghiên cứu chế tạo ra giải dược tới. Tịch Nhi, người này mắt chỉ sợ, đáng chết, Nhan Mộng Thư tâm tư cư nhiên như thế ác độc. Lâm Vân Tịch không sao cả cười cười, nàng đem đã thiêu nước sôi Tử Sa Hồ để xuống dưới. Phân biệt đổ hai chén nước trà, đệ một ly cấp Vân Đằng Phong, chậm rãi mở miệng nói, đại ca, không sao, Tịch Nhi chậm rãi có thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Hiện tại chúng ta tới nói chuyện đại ca sự tình đi. Ngoặc kép, hết chương.